cuộc sống của chúng ta. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai nhóm chia ra hai khu vực của nhóm mình sau khi phân chia đội ấn vi sẽ là đội đỏ và đội thế liên là đội xanh. Đội nào lấy được cờ của đội kia thì thắng, hoặc tất cả thành viên bị loại cũng thắng. Mỗi thành viên đều có súng sơn, ai dính sơn bị loại. Khu vực đội đỏ, phân chia đây, nam ở lại bảo vệ cờ, đội nữ tiến công. Nguyệt nói, a mẹ, bà phân cái gì mà ngược đời vậy? Lẽ ra nam tụi tôi phải đánh chứ? Nhiên nói với ánh mắt quyết liệt muốn băm vằm lũ người ngạo mạn của đội xanh. Để tụi tôi giải quyết. Ba cô gái lườm với ánh mắt đằng đằng sát khí. À ờm được rồi, Nhiên mất hết khí thế. Rồi, nữ xung phong. Vi nói rồi cả ba đeo trang bị vào tiến về phía trước. Ôi bọn con trai chúng ta cứ như chả có tí kilo nào trong mắt họ. Nhiên, Nhược và Nhân buồn rầu. Chỗ các chế nữ, soạt, soạt, soạt, Vi đi đầu dẫn đường với bản đồ trong tay. Chúng ta đã tiến vào khu vực của đội xanh. Bụp, một viên đạn sơn bay tới xoẹt qua tóc Vi dính thân cây. Nguyệt thấy thế la như điên xông về phía đạn bay tới. Bụp, bụp, bụp, ai bị loại vậy? Linh hỏi Vi, làm sao tôi biết? Vi trả lời xong thì ba người vác mặt ra. Người bị loại là Nguyệt Quân và Liên. Đúng là bà Nguyệt trong Liên Quân cầm Violet mà bay ra như cầm Triệu Vân, Lữ Bố. Hên cho bà là hồi nãy xông ra diệt được hai mẹ đấy. Vi giảng đạo, biết rồi, Nguyệt gãi đầu nói rồi cùng hai người kia đi về phòng chờ. Sau đó, Vi cùng Linh xông pha lần hai. Đã phát hiện địch, đi được một lúc Vi la lên, cô chĩa súng về phía bụi cỏ xả đạn lia lịa. Bụp, trúng rồi, Vi cười hớn hở bước về phía đó. Khoan đã Vi, Linh chạy lại kéo cô ngay lúc Liễu Hà đứng dậy chĩa súng vào cô, tay trái cô ta cầm một miếng gỗ dính sơn. Vi cũng thích ứng với hoàn cảnh chĩa súng vào Liễu Hà. Một cảnh phim hành động kịch tính, Linh bị nhắm bởi Hà, Hà bị nhắm bởi Vi. Bây giờ tôi và cậu cùng bị lọa, y, bụp, mặt Vi không, cảm xúc, ra tay ngay khi mẹ Hà đứng nói nhảm, a hi hi hi, kèm sau cú bắn là nụ cười chọc quê của Vi khiến Hà đã bốc khói đầy đầu. Đợi nói xong rồi cùng bắn thì chết à, Hà nổi điên nói, đây không phải chuyện ngôn tình nhóc ạ, cho chưa cái tội đứng nói nhảm ra vẻ. Vi không, cảm xúc, bắt hai tay cô còn sẵn tiện vỗ vỗ đầu Hà chọc quê tiếp. Rồi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Hà vừa đi tới phòng chờ vừa giận dữ nói, nhay đã diệt ba mạng, Linh tươi cười chạy tới khoác vai Vi, hì hì đi tiếp thôi nào, cả hai khoác vai nhau tung tăng đi một mạch tới chỗ lá cờ của đội địch. Hé lô tụi tôi tới cướp cờ, Vi nói, Liễu Hà mà bị loại sao, Khuê Minh ngạc nhiên, chắc do đứng nói nhảm nữa chứ gì, Ái Nhĩ trả lời, trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Thuần Mộc lên tiếng. Này đừng tưởng dễ vậy chứ. Cậu ta giữ lấy tay Vi, chỉ là bạn Vi lén đi tới chỗ lá cờ trong lúc mấy người kia tám chuyện thôi mà. A hi hi, Vi cười gãi đầu giả ngây, tay kia nhanh chóng chụp lấy lá cờ ném cho Linh. Chạy đi Linh, Linh vắt giỏ lên cổ chạy, ba người kia đuổi theo. PS, Linh phải chạy vì cả đám đã thay luật là khi lấy được cờ phải chạy về khu vực đội mình mới được tính là thắng. Ý Linh kia, Nhân đi kiểm tra xung quanh thì thấy Linh từ đằng xa. Nhân chụp cờ, Linh ném cờ cho Nhân sau đó bị trúng đạn và bị loại. Lần này tới cô cậu chạy như điên, Khuê Minh có thể lực khỏe hơn vượt lên trước cậu và chặn đường. Bụp, Nhân dính đạn vì không thể nào mà thoát khỏi cái vòng vây của ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thuần Mộc vừa cầm lấy lá cờ cùng hai người kia đi được hai bước thì chạm mặt ba người còn sống sót là Nhiên, Nhược và Vi. Chà chà, quyết một trận sống còn nào, Khuê Minh nói rồi liền xông tới Nhược. Cả hai vứt súng ôm nhau lăn lộn giữa đất cát, hai tên ngốc, Nhiên và Mộc đen mặt cầm súng bắn cả hai bị loại. Giờ chỉ cần cặp đôi hoàn chảo Vi và Nhiên, anh yêu lo tên kia đi, để em yêu đi lo Ái Nhĩ cho. Vi nháy mắt rồi lao tới Ái Nhĩ nhưng hai người này không có vứt súng đâu. Vi đá súng rớt khỏi tay Ái Nhĩ khiến Nhĩ lùi và mất đà té ngã. Cô ngồi đè lên người Ái Nhĩ, đâu dễ vậy, Ái Nhĩ với tay lấy được cây súng, bụp, cả hai đều dính đạn. Hừ, leo xuống khỏi người tôi đi, đồ mạnh bảo, Nhĩ nói với giọng khó ưa. Bà đây biết đồ yếu đuối ạ, Vi đứng dậy phủi đất rớt đầy mặt Nhĩ rồi quay mông hiên ngang bước đi. Hai kẻ, đàn ông, đứng làm bù nhìn theo dõi cuộc chiến chỉ có một ý nghĩ, con gái thật đáng sợ. Sau đó, hai anh nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối à, không chỉ có Thuần Mộc nhìn thôi. Nhiên đã chạy đi từ lúc nào không hay, tên mất nết tại sao mi chơi trò hèn vậy hả, Thuần Mộc ức chế la hét bằng giọng ca nữ tính của mình. Tiếng hét vang vọng tới phòng chờ. Tại phòng chờ, 1,2, 3,4, 5,6. Ủa ở đây đủ 6 đứa con gái rồi mà. Nguyệt cầm hộp sữa nói. Vậy tiếng kia của ai? Vi hỏi rồi nhìn sang nhóm kia thì thấy ai cũng đen xì mặt cúi đầu xuống đất. Vi như hiểu ra điều gì đó. Cùng lúc đó Nhiên cùng Mộc bước đến. Kết quả sao? Vi hỏi, tất nhiên là đội mình thắng rồi. Nhiên đưa tay chữ V của chiến thắng. Y-A-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Cả đám đứng dậy ôm nhau nhảy tưng tưng rồi chĩa những ánh mắt đầy gian xảo qua nhóm của Thế Liên khiến mồ hôi của những người đó chảy ròng ròng, đầu càng cúi không nói nên lời. Cách chương.